Lược Thiên Ký, chương 757, 757, khi Thiên Ngọc Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 787, khi Thiên Ngọc Điệp. Tiếp dẫn đại trận xuất hiện sai lầm, cả tòa Bạch Ngọc Kinh đều lâm vào khẩn trương bầu không khí bên trong. Đại trận đã thành, chính là thần tiên tới cũng vô lực lại thay đổi, phù văn hình chiếu đã rơi vào Ma Uyên, vậy tương lai chín quan tài cơ duyên, liền nhất định rơi vào Ma Uyên, mà đối với Ma Uyên, chính là thánh nhân, cũng không có nắm chắc có thể ở bên trong một tay che trời, bất quá thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, lôi lệ phong hành, mưu nghĩ quyết đoán, rất nhanh liền đã định xuống mưu lược, lại cùng đại biểu tỷ đoán không khác nhau chút nào, một đạo phù chiếu, rất nhanh liền cao cao treo ở Bạch Ngọc Kinh trên không, phù văn từ có thần tính, 10 vạn dặm bên trong, tu sĩ tầm thường liếc nhìn lại, liền biết được nội dung của nó. Tạo hóa trên trời rơi xuống, không phải tranh không cho. Ma châu yêu nghiệt hoành hành, loạn ta thần châu đại kế, cửu thiên tiếp dẫn đại trận thụ hắn quấy nhiễu, cơ duyên trách đi, định vào Ma Uyên. Thần châu con cháu, làm dũng hướng sông trận, giết vào Ma Uyên, dò xét thiên địa chi u bí, chính thần châu uy danh. Hiện Bạch Ngọc Kinh để phụng thiên phù chiếu, phàm thần châu tông môn con cháu thế gia, đều có thể phụng chiếu tiến về Ma Uyên, đấu ma chủng yêu nghiệt, đoạt trăm vạn dặm Ma Uyên đợi cho tạo hóa trên trời rơi xuống, tự nhiên thu lấy tiên duyên, thánh nhân nói, phàm lập công xây huân giả, làm nhập chư tử đưa trận, vì thánh nhân môn đồ, ánh sáng tiên tổ. Phụng thiên chiếu, rõ ràng là phụng thiên chiếu. Vô luận đúng cái nào một tông, cái nào một phái, chiếu phù đều là phân vô số loại loại, nhưng phụng thiên chiếu, thì là cao nhất một loại. Tên như ý nghĩa, phụng thiên phù chiếu, chính là chỉ nhận phụng thiên ý, trảm tà nghiêm. Mà chư đạo thống thường thường có được chiến tu xây dựng đạo đường, kỳ danh, cũng thường thường đúng phụng thiên chi ý, Bạch Ngọc Kinh đem đạo này phù chiếu liệt vào phụng thiên phù chiếu, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng, hơn nữa phía trên nhóm đi ra thù lao cũng dị thường kinh người, nhận này phù chiếu người, biểu hiện lấy giả, chẳng những có thể dùng tại tạo hóa trên trời rơi xuống lúc chiếm được tiên cơ, càng là có thể đạt được thánh nhân ưu ái, danh liệt chư tử đạo chàng phải biết, đây có thể vốn là chỉ có chư đại đạo thống đệ tử mới có cơ hội ahát, hơn nữa vốn là chuẩn bị tại huyền vực mở ra trước thành lập chư tử đạo thống, mới có thể tiến vào huyền vực. Bây giờ nhưng bởi vì biến cố này, cải biến trình tự. Đã cơ duyên đã chú định muốn rơi vào Ma Uyên, cái kia trước sớm phái người đi vào, đoạt chiến trăm vạn dặm Ma Uyên địa bàn. Không thể nghi ngờ liền trở thành bắt buộc phải làm sự tình, phần này phù chiếu ngụ ý, chính là tại Ma Uyên bên trong chiếm trước địa vực càng nhiều càng rộng, công huân liền càng lớn. Đương nhiên, đoạt chiến địa vực càng nhiều càng rộng. Huyền vực đến lúc liền cũng có thể chiếm dưới càng nhiều cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc Kinh một vực, vô số tu sĩ vì đó cuồng, tranh nhau hướng Bạch Ngọc Kinh chạy tới, đoạt này tiên cơ. Đương nhiên, điên cuồng bề ngoài dưới mặt cũng có truyền ngôn chảy ra. Phần này phù chiếu, nhìn như tiền cảnh vô lượng, chính là bần hàn tu sĩ đọ sức một cái xuất thân cơ hội thật tốt. Nhưng trên thực tế lại là nguy cơ trùng trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nhập Ma Uyên tranh đoạt địa vực, liền nhất định cùng Ma Châu con cháu đối chiến chém giết, những Ma Châu đó con cháu, thế nhưng là từng cái nổi danh hiếu chiến ahát, dù sao Ma Châu tài nguyên không như thần châu phong phú, có thể tại Ma Châu trưởng thành, không khỏi là tại huyết hải núi thây bên trong chém giết đi ra, một cái thi đấu một cái hung ác, lại không giống thần châu bên này nội đấu lợi hại, tại người này cùng một đạo. Thần châu lại là tiên thiên thất bại. Lại có là đối Ma Uyên hiểu rõ, thần châu tu sĩ so Ma Uyên còn kém xa lắm, điểm này, xem như địa lợi không bằng. Mà càng quan trọng hơn một điểm, chính là thiên thời. Ma Châu đối với cái này mưu tính hồi lâu, các đạo thống cường đại con cháu, sớm tự chuẩn bị xong tiến vào Ma Uyên tranh đoạt địa thế, chính là lực lượng mạnh nhất thời điểm, mà thần châu con cháu, lúc này lại còn phân tán tại bốn phương tám hướng. Dù sao ban sơ các thánh nhân định kế hoạch chính là tạo hóa biết đáp xuống tám đạo thần quang ở giữa, cũng chính là thần châu trung vực, mà chư đạo thống con cháu, cũng đúng vây quanh thần châu trung vực phân bố, hiện tại bỗng nhiên sửa lại địa điểm, trở thành Ma Uyên, những cái kia phân bố tại những nơi khác đạo thống, còn không biết lúc nào mới đuổi kịp tới. Hết lần này tới lần khác, Bạch Ngọc Kinh căn bản không có thời gian chờ những người kia chạy đến, chỉ có thể trước phái khiển một nhóm người tiến vào Ma Uyên, không phải bọn người tập hợp đủ, chỉ sợ Ma Châu tu sĩ sớm đã đem Ma Uyên địa vực chiếm cái 7-8 phần, đến lúc đó dĩ giật đãi lao, thần châu con cháu cũng nhất định ăn thiệt thòi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba điểm toàn không chiếm, ở đâu cái gì cơ hội trời cho ahát, rõ ràng là chịu chết cơ hội tốt. Bất quá, dù là như thế, còn là có vô số nhân, đánh ra trước kế tục tuôn hướng Ma Uyên, nhận phù chiếu, giết vào Ma Uyên. Dù sao, nếu là thật sự bởi vì những nhân tố khác bại, đó là trời không giúp ta. Nhưng nếu như ta liên nhập đây Ma Uyên cũng không dám, cái kia chính là mình phế vật. Mà bây giờ, tại Ma Uyên biên giới, hãm không đại trận bên cạnh, đã dựng lên một tòa cao ngàn trượng bàn, trên đài có thánh nhân tự mình tọa trấn. Tại dưới đài, lại có rất nhiều bạch ngọc kinh tu sĩ tu trúc ba đầu đường hầm to lớn. Bên trái một đầu, rộng lớn nhất, có rất nhiều bạch ngọc kinh con cháu nâng phù chiếu, lập thân thông đạo trước đó, phàm có tu sĩ muốn vào Ma Uyên, liền do bọn họ hỏi mấy câu, một đạo phù chiếu, liền có thể xuyên qua thông đạo, tiến vào Ma Uyên. Ở giữa, thì càng tôn di, phàm có cầm bạch ngọc lệnh giả, liền có thể trực tiếp tiến vào Ma Uyên. Mặt phải một đầu, lại bình thường nhất, vậy mà không người chấn giữ. Bây giờ Phương Hành cùng Thần Tú, Sở Từ, Phương Con Lừa, cũng đã cải trang một cái, trà trộn tại đây bạch ngọc bàn phụ cận cuồn cuộn trong đám người, chuẩn bị tùy thời tiến vào Ma Uyên, lúc đầu hắn ngược lại là đánh trước coi là tiến vào chư tử đạo tràng chơi đùa, bất quá tình thế nghiêm trọng, thánh nhân không cho cơ hội, cái kia cũng chỉ đành trước tiến vào Ma Uyên, đương nhiên, càng quan trọng hơn đúng, trên tay còn có một nhóm bạch ngọc lệnh vội vã xuất thủ đây. Đi tới bạch trước đài ngọc, thấy được cái kia ba đạo thông đạo, Phương Hành liền cùng Sở Từ, Thần Tú liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ ý cười. Trước đó giành được đây một nhóm bạch ngọc lệnh, thật sự là... Như đã sớm biết vật này diệu dụng, lúc trước liền nên cho hắn cặp tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bạch ngọc đài cao xây lên thời điểm, trên người bọn họ mang bạch ngọc lệnh bên trong, cũng đã mờ mờ ảo ảo thả ra một đạo thông tin, lại chính đang dùng loại này bí ẩn cách thức đến nói cho tu sĩ bạch ngọc lệnh chân chính công dụng, đương nhiên đó là đặc biệt vì huyền vực mà chuẩn bị. Cái gọi là bạch ngọc lệnh, nhưng là một cái xưng hô, hắn trọng yếu nhất, lại là lệnh nội ẩn giấu một đạo đĩa ngọc. Huyền vực bốn lần hàng thế, sớm có khác biệt quy tắc, đều bị người tu hành nắm giữ, cũng nghĩ biện pháp nhằm vào. Mà trong đó hai cái lớn nhất quy củ, chính là muốn vào huyền vực người, cốt linh cần vì 40 trở xuống, tu vi không thể đạt tới đến kim đan. Đây hai đạo quy tắc chế ước quá nhiều muốn vào huyền vực tìm kiếm tạo hóa người, mong muốn không thể thành. Mà thánh nhân thiết nhận thiên đại mà tính, vòng vòng mưu nghĩ, kín đáo, tự nhiên cũng đem đây hai đạo quy củ cân nhắc đến, bạch ngọc lệnh nội ẩn giấu phù triện, chính là mấy năm gần đây mới bị thánh nhân luyện chế ra đi ra trí bảo, bảo vật này giấu tại bạch ngọc lệnh bên trong, tên là khi thiên ngọc điệp, đem đeo ở trên người, liền có thể hỗn loạn thiên cơ, che giấu chính mình cốt linh cùng tu vi, tự do xuất nhập huyền vực, không vì huyền quan quy tắc chế ước. Bất quá, cái này cũng có cái cực hạn, đó chính là cốt linh không thể ra 300 tuổi, tu vi không thể cao hơn nguyên anh. Mà đầu quy củ này, nhưng cũng là chư đại đạo thống thần tử đạo từ một hàng nhân tận lực áp chế tự thân tu vi, cưỡng ép lưu tại kim đan cảnh giới nguyên nhân, bọn họ sớm liền được một số tin tức, rất sớm đã tại vì đây một huyền vực chi hành làm chuẩn bị. Lúc đầu, loại này bạch ngọc lệnh thánh nhân chỉ luyện chế ra 100 mai, chỉ vì các đại đạo thống thần tử một hàng tiểu bối chuẩn bị. Có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng người mới có tư cách đạt được một cái, có tư cách đạt được bạch ngọc lệnh người, mới có tư cách tiến vào huyền vực. Bất quá, bây giờ xảy ra biến cố, bị Ma Châu tu sĩ làm rối loạn kế hoạch, thần châu đã mất tiên cơ, nhất thời vài không người có thể dùng, rơi vào đường cùng, ba vị thánh nhân cũng chỉ có thể lại chế tạo gấp gáp một nhóm phụng thiên phù chiếu đi ra, đây phụng thiên phù chiếu, nhưng cũng có tương tự thần lực, có thể che lấp tiến vào Ma Uyên tu sĩ cốt linh cùng khí cơ, bất quá dù sao cũng là đuổi chế ra, thần lực so bạch ngọc lệnh kém xa, chỉ có thể che đậy cốt linh không hơn 100 tuổi, tu vi chưa kim đan đại thừa tu sĩ, hơn nữa thời gian có hạn, thần lực hao hết sạch về sau, liền sẽ mất đi che chở lực lượng. Những cái kia nhận phụng thiên phù chiếu tu sĩ, khi tiến vào cái kia cái lối đi trước, chính là bị trịnh trọng dặn dò câu nói này. Về phần mặt phải đầu kia, thì là ai muốn nhập ai vào, vốn là có rất nhiều trúc cơ cảnh giới, cốt linh bất quá 40 tuổi tu sĩ đến đây đụng tiên duyên, bọn họ cái gì cũng không cần, liền có thể tiến vào huyền vực, cũng có một chút điều kiện không phù hợp, nhưng dự định thừa cơ hội này, sớm tiến vào Ma Uyên, hoặc là đoạt người khác bạch ngọc lệnh, hoặc là thừa dịp huyền vực phủ xuống trước đuổi ra ngoài, tự không cần từng cái lắm lời. Ở đây đài cao xây lên ngày, một đám tu sĩ chạy tới, tổng số không dưới 10 vạn, nhưng giống loại điều kiện chế ước phía dưới, có thể tiến vào bên trong nhưng cũng rải rác, đại đa số người đều là do dự bất định, lưu tại nơi này vây xem mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có quá nhiều nhân, thực tế hữu tâm giết địch, bất lực bắt nạt trời ạ, bạch ngọc lệnh quá mức chân quý, lại có bao nhiêu người có thể cầm tới. Mà cái kia phụng thiên phù chiếu, dù sao thần lực có hạn, thử hỏi phổ thông tu sĩ, 100 tuổi phía dưới có thể tu được kim đan cảnh giới lại có mấy người. Chính là tại thần châu đạo này khởi chi địa, dưới tình huống bình thường có thể kết đan cũng thường thường đều 300 tuổi có hơn, đơn giản tới nói, đừng nói bạch ngọc lệnh loại kia vật hy hãn, coi như là có tư cách nhận lấy phụng thiên phù chiếu, vậy cũng phải xem như đại tông chân truyền cấp bậc. Đây chính là cơ hội buôn bán a hát. Phương Hành đơn giản yêu chết đầu quy củ này, đạt được tin tức này về sau, liền Tấn cùng Thần Tú cùng Sở Từ thương lượng một chút, sau đó phân cho bọn hắn một người 4-5 khối bạch ngọc lệnh, lặng lẽ cầm, tại bạch ngọc chung quanh đài lén lén lút lút quay vòng lên. Không bao lâu, liền làm mắt nhìn thấy một cái xích hắc bào tu sĩ, đại mã kim đao ngồi ở cách đó không xa trên mặt đất, nhìn bộ dáng kia chính đang tức giận, trên người khí cơ cuồn cuộn, hung thần ác sát, chung quanh trong vòng 10 trượng không người dám tới gần, làm mắt xem xét, tựu đúng bị cốt linh cùng tu vi hạn chế, nhập không được huyền vực. Phương Hành vui vẻ, hắng giọng một cái, tựu cõng tay hướng tráng hán này trượt cạch cạch đi qua. Tráng hán tuổi tác 240 tuổi, tu vi đã là kim đan đại thừa, chính là một tên đến từ Thần Châu Đông Vực Bồng Lai Tiên Đảo tán tu, hùng tâm tráng trí mà đến, lại nhập không được ma uyên, đang tức giận, nhìn thấy một cái lén lén lút lút giã hòa thượng hướng chính mình đi tới, liền cảm thấy càng không vui, lạnh hừ một tiếng, trên người khí cơ nở rộ, muốn hòa thượng này chủ động lăn cách tầm mắt của mình, tỉnh được bản thân phiền lòng. Lại không nghĩ rằng, hòa thượng này vậy mà đối với lửa giận của mình làm như không thấy đi tới, nhìn một cái tứ phía không người chú ý, liền Tấn để lộ tăng bào, cho hắn nhìn thoáng qua trong ngực màu trắng bảng hiệu, một mặt thần bí, thấp giọng nói. Vị huynh đài này, muốn điệp không? Chưa xong còn tiếp, PS, vậy cũng là hôm nay chương 03, a, mặt khác còn muốn chúc mừng cười yêu giang hồ trở thành cướp thiên vị trí thứ 8 minh chủ, vung hoa chúc mừng, đồng thời biết lại chuẩn bị tăng thêm sự tình. Đương nhiên, một đoạn này tình tiết bắt đầu. Thay nhau nổi lên, ta cũng phải hào hào cấu tứ một cái, không dám viết quá gấp, chỉ có thể bảo chứng, nhất định sẽ tận mau trả lại một chương này. Chỗ một cái mây, tới, các tức có thể đạt được quan. Convert by, fanmic, cách chương.